Chấm vốn là nữ, quyển 2 chương 18 thủ hạ lưu tình, góc truyện audio.com. Này tiếng nói Tần Kinh Vũ rất xa lạ, đúng là nàng hạ lệnh đánh chết đối tượng Ngọc Diện Hồ Ly, trình 10 be như thế nào trở về tìm nàng tính sổ. Này niệm cùng nhau, chỉ thấy hắn bàn tay hư không vung lên, một đạo ngân mang ở tường hạ nổ tung, sao nhiều điểm, như là thương khung thượng đàn sao băng lạc quang diễm diệu ngày, huyến lệ ánh sáng ngọc. Đối với này hoa mỹ ánh sáng, Tần Kinh Vũ nhìn xem há hốc mồm, dưới hai người cũng là chợt cả kinh. Đây là trình 13 trở thành giang hồ thành danh ám khí, danh viết tu la hoa, dính y lập bảo, cập thể máu tươi, tư thái tuy đẹp, lại uy lực vô cùng, không gặp cường địch, hắn là tuyệt đối sẽ không sử dụng. Kinh ngạc nháy mắt Tinh Huy đã muốn tinh chuẩn không có lầm, tới trước mắt. Cơ hồ đồng thời, hai người một tả một hữu trở nên đứng dậy, thân hình tăng vọt vài thước, bình nhảy lên, sinh sôi tránh thoát một kích chí mệnh. Trong bóng tối ngân quang hốt hiện cũng là thứ hai ba công kích thoáng chốc đánh úp lại. Hai người vừa nhất lại tự bắn lên, một cái giống như xuất cốc mãnh hổ, một cái như đằng nguyên giao long, động tác mau bất khả tư nghị, đao chảm, kiếm thứ, đem trước mặt bao quanh ngân mang đánh rơi xuống ở chính mình cũng là toàn thân trở ra thoát ly hiểm cảnh. Cao thủ so chiêu, dựng xào thấy bóng, mà cơ hội cũng là hơi tung lướt qua. Liền như vậy dừng lại nhất đấu, trình 13 đã muốn mang theo Tần Kinh Vũ lướt qua thật mạnh cung tường, biến mất không thấy. Ai kia hai nam nhân, thật sự là bổn đã chết. Bên tai là vù vù tiếng gió, Tần Kinh Vũ cả người bị dây thường cuốn lấy, tuy rằng không nhanh, nhưng cũng dẫy không thể, chỉ có theo đáy lòng phát ra một tiếng cảm khái. Cũng may ngón tay còn hoạt động tự nhiên, không kịp nghĩ nhiều tức là ngón trỏ giơ lên, nhắm ngay của hắn sau gáy. Mau buông ta xuống, lúc này trình 13 cơ nhiên không sợ chút nào, mang theo nàng ở cung trên tường một đường chạy vội hết sức cũng không quên nghiêng đầu cười. Người chiêu này mặc kệ dùng, phong ảnh giới, mặc kệ dùng, thật sự là chê cười. Tần Kinh Vũ hừ lạnh một tiếng, phải đi ban động nhẫn cái đáy chốt mở. Trong tiếng gió trình 13 tiếng nói tà mị trầm thấp. Người tin hay không ta ở độc dậy thì vong phía trước có cũng đủ thời gian đưa tới trong cung vệ sĩ, nhân tiện đem ngươi trên người xiêm y lấy hết hảo làm cho bọn họ xem cái rõ ràng hiểu được. Ngươi, âm hiểm ti bỉ, Tần Kinh Vũ chửi nhỏ một tiếng, phẫn nộ nhiên thu tay lại, Lưu Thanh Sơn ở, không sợ không củi đốt. Đồng quy vu tận đó là ngu ngốc mới có hành vi. Ta lại âm hiểm ti bỉ cũng so ra kém ngươi, cư nhiên mướn người đến đuổi giết ta, này không lương tâm nữ tử. Tần Kinh Vũ vẻ mặt giật mình lăng, đại thúc ngươi bị nhân đuổi giết, ai a, là ai a, như vậy chính nghĩa dũng mãnh. Trình 13 chừng nàng liếc mắt một cái, thừa dịp bóng đêm một đường bay nhanh, không bao lâu, liền nhảy xuống cung tường, hướng tới kia cao lớn trọng diêm điện lâu chạy đi. Tần Kinh Vũ mắt sắc liếc mắt một cái nhận ra đây là trong cung nhà Nhật báo khi họa loạn minh cảnh lầu canh, chính cảm kinh ngạc liền cảm giác hắn ôm chính mình phi thân nhảy lên lầu các lập tức hướng phía trước đẩy cửa mà vào. Bên trong không đãng không người, góc tường có mấy chỉ che kín cho bụi đại mộc tương, mặt trên phóng chút phế khí tiêu lăng, hành lang tiền nhất tràn đèn cung đình nhiên lượng tản ra sâu kín ánh sáng nhạt theo cửa sổ khe hở phóng tiến vào. Góc truyện audio.com, Tần Kinh Vũ liếc mắt một cái đem bốn phía cảnh trí xem cái lần. Người bổn à, không thừa cơ chạy ra cung đi, trốn ở chỗ này làm cái gì? Không đến bình minh sẽ có nhân tiến đến kích trống, kia mặt đại cổ làm hỏng rồi, đang ở sửa đâu, đã nhiều ngày lầu canh hưu nghỉ, không có người lại đây. Trình 13 đem nàng phóng trên mặt đất, xoay người quan hảo cửa phòng, ha ha cười nói. Người rất muốn ra cung là không? Bảo ta hai tiếng tình ca ca ta liền mang ngươi đi ra ngoài. Tần Kinh Vũ quay mặt qua chỗ khác, hèn mọn nói. Ngươi đều một bó to tuổi, làm gì không nên xoay trụ thanh xuân cái đuôi không buông tay đâu. Không ngại trong lời nói, ta có thể gọi ngươi cầm đại thúc. Một bó to tuổi, trình 13 cúi đầu lặp lại, lại vừa bực mình vừa buồn cười. Ta thật sự như vậy lão thôi, ta năm nay mới 26 tuổi mà thôi, so với kia hai cái đánh nhau tiểu tử cũng lớn hơn không được bao nhiêu. 26 tuổi, đặt ở của nàng kiếp trước kia nhưng là tốt nhất vương lão mũ tốt đẹp thời gian, chẳng qua hiện tại là cổ đại A, đồ thật sự là đủ lão. Tần Kinh Vũ hừ nói, bọn họ có thể sánh bằng ngươi tuổi trẻ hơn, chân chính thanh xuân còn trẻ, phong nhã hào hoa, giống như ngươi, liền một cái tao lão nhân. Lôi Mục Ca năm nay vừa mới cập quán, về phần cái kia người áo xám, thoạt nhìn tuổi cũng liền 20 cao thấp. Tao lão nhân, trình 13 cười khẽ, làm bộ đánh tới, cấp nàng cởi ra dây thừng đồng thời, cũng là đi xả của nàng cổ áo. Nhà mỏ nhọn lợi nha đầu, dám nói ta là tao lão nhân, hôm nay khiến cho ngươi có biết ta rốt cuộc có phải hay không? Thiên, hắn muốn làm cái gì? Trình 13, người hỗn đản, rùa vương bát đản, Tần Kinh Vũ kinh hãi, khúc khởi đầu gối, chàng hướng của hắn khố bộ, bất đắc dĩ khí lực mỏng manh, bị hắn thoải mái tránh thoát, bàn tay to đè lại của nàng song trưởng, cả người đều bán ghé vào trên người nàng. Trình 13 nhìn chằm chằm dưới trợn mắt trợn lên ra sức cử cánh tay cô gái, khẽ lắc đầu. Tiểu nữ tử, ngươi rất thô lỗ, về sau như thế nào gả phải đi ra ngoài. Ngươi quản ta đâu, Tần Kinh Vũ bị hắn đè lại cánh tay, không thể động đậy, lại thấy hắn cười cúi người xuống dưới, tức giận đến chửi ầm lên. Ngươi dám động ta, ta gọi nhân tiến ngươi, cho ngươi về sau rốt cuộc thái không đến hoa ta. Ngô, nam tử lửa nóng môi ở ngay sau đó đổ thượng của nàng miệng trắng mịn lưỡi dài vói vào khẽ nhếch môi anh đào, hấp thu nàng trong miệng ngọt ngào. Này chết tiệt hái hoa tặc lại ở khinh bạc chính mình. Tần Kinh Vũ chỉ sợ run như vậy một cái chớp mắt chính là quyền đấm cước đá, liều mạng dãy giụa. Trình 13 thờ ơ, một tay đem của nàng hai tay phược ở sau lưng, tay kia thì nâng của nàng sau gáy kết rắn chắc thực hôn cái đủ. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn mới vừa rồi rời lời lẽ, ôm nàng ngồi dậy đến, liếm liếm môi, do ở thỏa mãn trở về chỗ cũ. Thật sự là lại hương lại ngọt, ngọt ngươi cái đầu, Tần Kinh Vũ hoàn toàn tỉnh ngộ, dãy giụa dùng sức thôi hắn. Trình 13, ngươi cây hỗn đản, ta muốn đem ngươi năm ngựa xé xác, khụ khụ, nữ tử phía sau nên thẹn thùng bạc sân a. Trình 13 hơi hơi chợt lóe, tránh đi của nàng quyền cước, nhìn nàng tức giận tận trời phát điên mô dạng, cười ha ha. Tiểu nữ tử ta phát giác ta thích thượng ngươi, làm sao bây giờ? Thích của ta nhiều người cũng không ngạc nhiên. Tần Kinh Vũ cử tay áo hung hăng lau khóe môi. Phi phi phi, ngươi thật sự là bẩn đã chết. Góc chuyện audio.com. Ta không bẩn, ta đến phía trước dùng trà thủy thấu nhắm rượu. Làm trò ghê tởm ta. Thật sự là, năm xưa không thuận, gặp gỡ chỉ chó điên loạn cắn người. Trình 13 vẫn không nhúc nhích, chính là nhìn chằm chằm của nàng ánh mắt buồn bã nói. Thật sự như vậy chán ghét ta, còn số tiền lớn mướn nhân thù tánh mạng của ta. Chấm, là ta chán ghét ngươi. Tần Kinh Vũ không chút do dự nâng thù, ngón trỏ lại để ở của hắn gáy bộ. Ngươi này sắc phôi, cầm thú, lưu manh, hôm nay ta muốn vì thiên hạ nữ tử trừ hại. Trình 13 không né không tránh, chỉ để sát vào của nàng bên tai, nhẹ giọng nói. Trừ hại lời này nói được không ổn. Ta tuy rằng hái hoa vô số, nhưng là cũng không mạnh mẽ bức bách, kia đều là các nàng tự nguyện, hơn nữa ngày thứ hai còn luyến tiếc ta đi. Ta không tin, không tin. Trình 13 xoa đầu nàng phát, khẽ cười nói. Ha ha, ngươi kỳ thật là sợ ta tiết lộ của ngươi chân thật tính, muốn giết ta diệt khẩu, ta nói đúng sao tam điện hạ. Cuối cùng ba chữ, bỗng nhiên tăng thêm ngữ khí. Tần Kinh Vũ tâm đầu vi lạnh, hắn quả nhiên là đã biết chính mình thân phận. Nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên cười. Ta sợ cái gì, ta chính là ngày thường cải trang cho rằng ra cung du ngoạn mà thôi, ai còn có thể đem ta thế nào. Bên hông căng thẳng, đã thấy hắn ánh mắt nóng cháy. Người yên tâm, ta sẽ không đối bất luận kẻ nào nói, sau này, liền từ ta đến thủ hộ bí mật này. Tần Kinh Vũ cười lạnh, thiếu bày ra một bộ cứu tục tư thái, nói đi, ngươi có ý đồ gì. Trình 13 câu môi cười. Ta cùng với ngươi ngoại công xem xét Mục Thanh từng có gặp mặt một lần, xem ở của hắn trên mặt ta tự nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi. Một khi đã như vậy, ngươi vì sao còn không thả ta? Chấm, thả ngươi, tiếp theo sẽ không hảo lại chảo đã trở lại. Trình 13 xoa của nàng hai má, một đường nhẹ nhàng chậm chạp xuống phía dưới, đáy mắt lộ vẻ nồng đậm tình dục. Đừng nóng vội, chúng ta trước ở trong này gạo nấu thành cơm, chờ hắn lão nhân ra lần tới ngày qua kinh ta vừa vặn đi cầu thân, ta sẽ hảo hảo thương ngươi, sau này không bao giờ nữa hái hoa ta. Làm của ngươi đại đầu mộng, Tần Kinh Vũ không thể nhịn được nữa, ngưng thần nín thở, tay phải đầu ngón tay hướng hắn chóp mũi bắn ra. Hồng nhạt xương khói thình lình xảy ra, nháy mắt tản ra. Trình 13 khóe mắt dư quang nhìn chằm chằm vào của nàng tay trái ngón trỏ, đối kia mai phong ảnh dưới âm thầm cảnh giác, lại không nghĩ rằng nàng nhưng lại có khác kỳ chiêu, lờ đãng gian, đã là hít vào mấy mồm to. Ngươi, chợt thấy ý nghĩ mê muội, cả người mệt mỏi, ngu ngốc, Tần Kinh Vũ đợi đến xương khói tiêu tán, thế này mới khởi động thân đến, đem mềm mại như thúy Trình 13 tùy ý thôi ngã xuống đất, trên cao nhìn xuống, hướng hắn huy động tay phải. Cái này gọi là dương đông kích tây, chỉ nam đánh bắc, chỉ biết dùng hạ nửa người tự hỏi nam nhân, ngươi biết không? Đây là ngoại công Mục Thanh đặc chế nhuyễn cân tản, nghe nói một khi bắn ra, có thể nháy mắt chế địch, làm này lập tức thoát lực hôn mê, mặc dù tỉnh lại cũng là gân cốt bùn rùn, toàn vô nội lực. Từ ở Lạc Nguyệt Sơn gặp nạn sau, nàng liền lặng lẽ ẩn giấu một chút ở móng tay lý, lấy bị bất cứ tình huống nào, không nghĩ lúc này nhưng lại thật sự phái thượng công dụng nhất kích đắc thủ. Góc chuyện audio.com. phía trước hắn vẫn chế trụ cánh tay của nàng, khổ vô cơ hội, thế này mới vui cười chửi bậy, khoa chân múa tay, ra vẻ nhu nhược biểu hiện giả dối, trên thực tế, hết thảy đều ở chính mình trong khống chế. Tần Kinh Vũ nhìn thượng nam tử, rất đắc ý, nhặt lên thượng dây thừng, đưa hắn trói lại cái kết rắn chắc thực, sau đó bùm bùm làm nhiều việc cùng lúc liên tục thiên hắn vài cái tát. Đại sắc lang, ta gọi là ngươi phi lễ, gọi ngươi khinh bạc, gọi ngươi cường hôn, cuối cùng, còn tại hắn ngực đạp mấy đá, mới vừa rồi hết giận. Thật sự là cái nhẫn tâm nữ tử, Trình 13 làm như mệt mỏi khốn cực cố gắng trợn mắt cười khổ. Ta như vậy thích ngươi, cái gì đều thuận theo ngươi, ngươi sẽ không có thể rất tốt với ta một chút sao? Tần Kinh Vũ ngón tay mơn trớn của hắn cầm, lướt qua hầu kết xẹt qua ngực, ở mặt trên vẽ hai cái nho nhỏ vòng tròn, cuối cùng đứng ở của hắn đai lưng thượng, ánh mắt tiếp tục hạ di, không chút hoang mang đến. Tục ngữ nói hảo, chàm thảo trừ căn, đoạn từ tuyệt tôn. Trình 13 nhìn tay nàng trường nhắm ngay chính mình yếu hại chậm rãi giơ lên, chỉ cố gắng khởi động, ai kêu. Dừng tay, đây là ngươi tương lai hạnh phúc a, cân nhắc nhất định phải cân nhắc. Tần Kinh Vũ nghiêm trang. Ta đã muốn lo lắng rõ ràng, cung hình đối với ngươi mà nói, lại thích hợp bất quá. Nói xong, bàn tay vừa lật làm bộ dùng sức chặt bỏ. Phịch một tiếng, Trình 13 hai mắt trắng dã, hoa lệ lệ ngất ngã xuống đất. Tần Kinh Vũ nhìn hắn, lại nhìn chính mình còn treo ở giữa không trung thủ, ha ha cười nói. Ta lại không luyện cái gì con dao, ngươi sợ cái gì đâu, vừa rồi kia một chút, bất quá là nhắm mà thôi. Bất quá, này mê man nam nhân, xử lý như thế nào mới tốt đâu. Tần Kinh Vũ đưa mắt chung quanh, thoáng nhìn góc sáng sủa đại mộc tương, linh quang chợt lóe, mặt mày hớn hở. Đúng rồi, cứ làm như vậy đi. Bận việc một trận, mệt xương sống thắt lưng lưng đau, thế này mới nghênh ngang xuống lầu, nghênh ngang mà đi. Chậm rãi đi trở về Minh Hoa Cung, vừa xong cửa điện chỗ, liền cùng nghênh diện mà đến người đụng phải vừa vặn. Uy, ngươi không dài mắt, xoa bị chàng đau cái mũi, vừa mở miệng muốn mắng, người nọ lại mở ra song trường, một phen ôm nàng vào lòng. Điện hạ, đúng là, Yến Nhi, Tần Kinh Vũ nghe vậy mừng rỡ, đưa hắn xả đến yên lặng chỗ thấp giọng hỏi nói. Nói mau, Ngô Phong bọn họ như thế nào? Điện hạ quan tâm, Ngô Phong bọn họ ba người không có việc gì, nhảy vào khe núi bị nước trôi đi rồi, ngày thứ hai mới du trở về. Có thể có bị thương, Yến Nhi đáp, chỉ bị điểm vết thương nhẹ ở sơn trang dưỡng, dằm ba bữa là tốt rồi. Tần Kinh Vũ phóng khoáng tâm, lại hỏi, ngươi ở phòng tối lý không chịu hình cái gì đi? Không có, vậy là tốt rồi, Tần Kinh Vũ tưởng tới một chuyện tiếp tục hỏi, ngươi vừa rồi ở trong cung có thể có thấy Lôi Mục Ca còn có một cái khác áo xám người bịt mặt. Yến Nhi lắc đầu, ta vội vàng liên hệ ảnh bộ chưa từng nhìn thấy. Xem ra, là đuổi theo ra cung đi, Tần Kinh Vũ nga một tiếng, thật dài hô khí, ngươi về trước phòng tối đợi đi, ngày mai sáng sớm ta liền cầu mẫu phi đem ngươi phóng xuất, ta có một cái đại mộc tương đặt ở lầu canh lý, ngươi ngày mai nghĩ biện pháp giúp ta tống xuất cung đi, trước tiên ở sơn trang tạm phóng, sẽ tìm thích hợp nhân thủ đưa hóa tới cửa. Mộc tương, Yến Nhi mâu quang chợt lóe, khóa trụ nàng lực hiển sưng đỏ môi anh đào, dừng hình ảnh bất động. Góc chuyện audio.com, cái gì mộc tương, muốn đưa đi chỗ nào? Trình 13, đưa đi cấp Đông Dương quốc chủ Hiên Viên Ngao, đã nói kia châu xuyến ta để lại, về phần người này thôi. Tần Kinh Vũ dừng hạ, nhẹ nhàng cười. Muốn giết muốn qua theo hắn liền. Khách trương.